PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chủ nhân tin tức. Đại tế ti, Canh Long tuy nói đối với này đại tế ti cũng không là rất biết. Nhưng là thông qua hắn nhận thức, đại tế ti ở nơi này phương bên trong không gian nhưng là gần như thần tồn tại. Mọi người tinh luyện cơ giáp nguyên tố cần thần thánh quang mang. Tất cả đều là đại tế ti đang thao túng. Chính mình trùng hợp đang lúc lấy được đại cổ, lại là trở thành đại tế ti chứng minh. Canh Long nhưng là mừng rỡ như điên. Chề miệng một cái, không biết nên nói cái gì. Lão La, người biết vật này làm như thế nào sử dụng sao? Đồ chơi này theo ta có nhất đoạn cuộc sống. Đến bây giờ ta còn không có sử dụng qua nó trong. Canh Long vừa nghĩ tới thành vì muốn tốt cho đại tế ti nơi. Hắn chính là một khắc cũng không muốn các loại. Trực tiếp tiến tới Lão La bên cạnh. Hướng Lão La thỉnh giáo này đại cổ phương pháp sử dụng. Ha ha, người đây chính là làm khó ta. Ta cũng đã biết vật này là đại tế ti bên người nhất định có pháp khí. Về phần nói phương pháp sử dụng, vậy coi như là chỉ có đại tế ti mình biết rồi. Lão La nhìn mình lời nói vừa dứt, Canh Long liền có tâm tư khác. Tính toán đi hỏi một chút này phương không gian đại tế ti. Lão kia La hoảng vội vàng khoát tay. Kêu Canh Long ngồi xuống đạo. Canh Long, ngươi ngàn vạn lần không nên để cho này phương không gian đại tế ti biết ngươi có thứ như vậy. Ta con đường đi tới này. Có thấy không gian vỡ vụn. Vậy cũng là tế ti giữa là tranh đoạt pháp khí đưa tới. Bằng ngươi thực lực bây giờ. Bây giờ lại vừa là ở nhân gia khống chế bên dưới. Thu thập ngươi nhưng là dễ như trở bàn tay. Lão La lời nói quả thực cho Canh Long một lời nhắc nhở. Hắn đem đại cổ lần nữa thu vào bên trong cơ thể. Liếc mắt nhìn một chút bên ngoài truyền tống trận vây. Những thứ kia vẫn ở run lẩy bẩy mọi người. Canh Long sát tâm lên. Hắn với Bỉ Mục hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng không nói lời nào. Trực tiếp đứng dậy hướng đám người kia vọt tới. Đầy trời huyết vũ. Tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Canh Long với Bỉ Mục cũng biết không có thể lưu lại một cái người sống. Bọn họ chỉ để ý quơ múa vũ khí trong tay. Hướng những tên kia công kích đi qua. Nhưng phàm là có chút thực lực mạnh mẽ. Không dễ giải quyết. Bỉ Mục lập tức liền rời đến Canh Long bên này. Giúp Canh Long đồng thời đem giải quyết hết. Máu tanh sát hại kéo dài có hơn nửa canh giờ. Đến khi nhìn phụ cận lại không người sống sau khi. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn một chút trong truyền tống trận có chút người mới bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua là thỉnh thoảng văng ra một hai. Những tên kia khi nhìn đến bên này hung tàn hiện trường sau. Mỗi một người đều dán chặt ở truyền tống trận bên cạnh. Căn bản cũng không dám đến gần Canh Long bọn họ. Bỉ Mục thu góp tốc độ rất nhanh. Không nhiều biết, trên tay liền có hơn 10 năng lượng cầu. Hắn đi tới Canh Long bên người. Đem những năng lượng kia cầu đưa cho Canh Long. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi. Bỉ Mục liền đi tới xa xa ngồi xuống. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ Canh Long yêu cầu liền là nhanh tăng thực lực lên. Hắn cũng không khách khí. Đem những năng lượng kia cầu cũng cho hấp thu hết. Bởi vì nhóm này năng lượng cầu bên trong có mấy cái tuyệt đối là cao chất lượng. Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể căng căng. Nội thị đi qua sau khi. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố đã là đi đến trạng thái bão hòa. Đã là đến sắp tăng lên cảnh giới lúc. Ha ha ha, Lão La, ta sắp thăng cấp. Đây thật là quá tuyệt vời. Vốn là ta còn muốn đến thăng cấp xa xa khó vời. Bây giờ nhìn lại ngược lại cũng không phải rất khó a. Canh Long khó nén trong lòng mình hưng phấn. Này dù sao có nghĩa là chính mình khoảng cách cứu Long Dung lại gần một bước. Hắn bước nhanh chạy đến Lão La bên cạnh, kéo Lão La thủ, kích động giống to, Lão La khẽ ấn Canh Long cánh tay, tra xét rõ ràng Canh Long tình trạng cơ thể, đến khi Canh Long tỉnh táo lại sau khi, Lão La lúc này mới ha ha cười nói, Canh Long, ngươi bây giờ đúng là đến sắp thăng cấp lúc, bất quá ta đề nghị ngươi chậm lại tốc độ tu luyện, mau sớm đem trong cơ thể cơ giáp nguyên tố toàn bộ tinh luyện xong. Đến khi đó ngươi đang ở đây đi tăng lên tu luyện cấp bậc. Nhưng là phải so với người khác mạnh hơn. Nhìn Canh Long đem chính mình lời nói nghe tiến vào. Yên lặng ngồi vào một bên. Chờ đợi mình tiếp tục dạy bảo. Lão kia la vỗ một cái Canh Long bả vai. Thành khẩn nói. Canh Long, người biết không? Không đơn thuần là bây giờ các ngươi tu luyện thế giới. Chính là chúng ta cơ giáp tinh cầu tu luyện giả. Trừ phi gia tộc ngươi là có thượng cổ gia tộc truyền thừa. Nếu không lời nói, bọn họ cũng không biết rõ này toàn bộ tinh luyện sau khi tăng lên cấp bậc chỗ tốt. Coi như là có lĩnh ngộ được. Cũng bởi vì sinh tồn nhu cầu. Chỉ có thể cưỡng chế thăng cấp. Cũng không có thời gian đi chờ đợi tinh luyện xong. Nói những thứ này, ta chính là hy vọng ngươi có thể có đủ kiên định quyết tâm. Trừ phi là trong cơ thể cơ giáp nguyên tố toàn bộ tinh luyện. Nếu không lời nói, ngàn vạn lần không nên đi tìm yêu cầu tăng lên cảnh giới bí quyết. Canh Long thực ra ở tiếp xúc tinh luyện sau khi liền có quá toàn bộ tinh luyện lại tăng cấp ý tưởng. Bất quá bởi vì Long Dung sự tình ảnh hưởng, Canh Long một lần nhưng là có buông tha ý tưởng, chỉ cầu mau sớm thăng cấp. Bây giờ nghe được lão la lời nói, hơn nữa hắn hôm nay tiếp xúc sự tình, Canh Long cảm giác có dũng khí. Nếu như chính mình không thể đem cầm này ngắn ngủi lúc bình tĩnh kỳ, thật tốt lắng động chính mình, tu luyện vững chắc, sợ rằng không lâu đem tới. Chính mình tất nhiên là khó khăn nặng nề, đôi chiến sủng tu luyện theo sau, tinh luyện tốc độ chậm chạp, hết thảy các thứ này cũng đè ở Canh Long trên người. Để cho Canh Long minh bạch, chính mình nếu muốn chân chính làm bản thân mạnh lên, kia liền cần không ngừng nghỉ tu luyện. Yêu cầu so với người khác càng nhiều bỏ ra. Thời gian không đợi nhân. Không cho phép hắn đi dạo chơi nhân gian. Kia Canh Long siết chặt quả đấm. Hắn làm ra quyết định. Hướng về phía lão la gật đầu một cái. Liền trực tiếp xếp chân tu luyện. Cảm ngộ vừa mới trong quá trình chiến đấu chính mình lĩnh ngộ được đồ vật. Chờ Canh Long hoàn toàn tiến vào vô ngã trong trạng thái tu luyện sau. Bỉ Mục ngược lại đứng dậy đi tới. Hắn nhìn Canh Long liếc mắt, vẫy tay ở Canh Long bên ngoài thân bố trí một lớp bình phong. Chắc chắn Canh Long sẽ không nghe được giọng nói của tự mình sau. Kia Bỉ Mục lúc này mới lên tiếng đạo. Lão bất tử, như thế rất tốt, người đem hắn tu luyện quyết tâm cho quyết định. Bất quá truyền thuyết này chung một mực hữu vân. Thập phương cổ gia, hủy thiên diệt địa, ta thật không nghĩ tới. Canh Long tiểu tử này lại là có thể được thập phương cổ. Nhớ lần trước thập phương cổ khi xuất hiện trên đời sau khi làm chúng ta cơ giáp tinh bệnh dịch tả không chịu nổi. Chừng bách thập thì giờ cảnh mới bình tức, đại nạn sắp trước mắt, cũng không biết Canh Long tiểu tử này có thể hay không chịu được. Lão là tuy nói không có cơ giáp lực, nhưng là hắn thiên sinh thể chất đối với cơ giáp nguyên tố ba động phi thường nhạy cảm. Nhìn Canh Long trạng thái tu luyện không tệ. Lão la hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Bỉ Mục chỉ một cái, ha ha cười nói, Bỉ Mục đại thần, người chính là quá lo lắng, phía thế giới này quá mức nhỏ hẹp, những thứ kia nhân vật hàng đầu đều biết, bọn họ tùy tiện một cái tới, phía thế giới này cũng sẽ bị bọn họ áp lực cho đánh vỡ. Vì huấn luyện được càng nhiều sức chiến đấu, bọn họ đương nhiên sẽ không tới, huống chi. Vết nứt không gian lực lượng cũng thập phần kinh khủng. Thực lực bọn hắn càng cao. Thông qua lúc cắn trả liền càng thêm lợi hại. Nghĩ đến những tên kia cũng không nỡ bỏ chính mình hợp lại thượng tánh mạng mình tới nơi này một lần. Cứ như vậy, còn có ai là đối thủ của ngươi? Ha ha, lão la, nếu như đổi lại 10 năm trước, không cần ngươi nói, ta cũng không sợ, nhưng là ta bị lạc thời gian quá lâu. Vừa không có chủ nhân khế ước chống đỡ. Bây giờ ta mỗi chiến đấu một lần, trong cơ thể cơ giáp nguyên tố sẽ gặp biến mất một ít. Chỉ sợ đến thời điểm ta không nhịn được, Canh Long vẫn sẽ có nguy hiểm a. Bỉ Mục nói xong những thứ này, một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía, mắt nhìn thấy cách đó không xa đã lại vây tụ không ít địch nhân. Kia Bỉ Mục vung tay lên, tại hắn với lão la bên người cũng là xếp đặt một lớp bình phong. Bảo đảm không có một tí bỏ sót sau khi. Bỉ Mục tiến tới lão la bên tai nhẹ nói đạo. Lão bất tử, còn có một việc, ngươi biết ta lần này tại sao ra tới thời gian dài như vậy sao? Đó là bởi vì ta cảm thấy chủ nhân khí tức, tuy nói thập phần yếu ớt, chính là một sát na quang cảnh, nhưng là ta chắc chắn, chính là chủ nhân, nếu như hết thảy các thứ này cũng là lời thật, sợ rằng những thứ kia đỉnh cấp nhân vật chính là buông tha mệnh dã muốn đi tới phía thế giới này. Đến lúc đó, sợ rằng cũng không tốt quá a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.